Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng. Chương 94, ngoại truyện 8. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Bao Tử cũng đồng ý sống chung với Hoắc Sâm, nhưng lại ngủ cùng phòng, bởi vì lúc đầu cô đến nhà anh thì thấy rõ ràng là có riêng một phòng dành cho cô rồi. Thế mà đến lúc cô không chịu nổi mấy lời mật ngọt chết ruồi của Hoắc Sâm mà dọn đến ở, thì lại phát hiện cái phòng đó đã biến thành kho để đồ cũ từ bao giờ. Anh lại dám học tập chiêu của mẹ anh, thật khiến người ta sợ hãi. Có rất nhiều người giống bọn họ, lúc ra ngoài thì quần áo tóc tai gọn gàng, nhưng khi ở nhà thì lôi thôi cực kỳ, cả ngày mặc đồ ngủ cũng được. Tivi trong phòng khách đang chiếu lại phim cũ của Hoắc Sâm. Bao Tử chạy tới nằm lên salon, gối đầu lên đùi Hoắc Sâm, nghiêm túc học tập kỹ năng diễn xuất của bạn trai. Những trái nho được người ta hái trực tiếp từ vườn đã được rửa sạch đặt trên đĩa. Thời gian nhàn hạ vui vẻ đại khái chính là như vậy. Vừa nằm vừa ăn vừa xem tivi, còn có một người luôn ở bên cạnh yêu thương chiều chuộng đút cho mình ăn nữa chứ. V, trên màn hình bây giờ là hình ảnh nữ chính bị thương nặng, bị đâm một nhát, miệng phụt đầy máu tươi. Bao Tử tỏ vẻ ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác, sau đó yên lặng nhìn ngắm người đàn ông của mình đang cẩn thận bóc vỏ nho cho mình ăn. Chậc chậc, sao lại đẹp trai đến vậy cơ chứ? Lòng sao xuyến quá đi. Hoắc Sâm vốn đang rất nghiêm túc đút cho Bao Tử ăn, giờ lại thấy Bao Tử nhìn mình ngây dại như vậy, hắn lại không khỏi nảy sinh ý định đùa giỡn cô một chút. Bao Tử mắt thấy trái nho đã đưa đến gần miệng rồi, thế mà cái tay kia lại tự nhiên vòng một vòng, cuối cùng trái nho đã biến mất trong miệng bạn trai cô QAQ. Trái thứ nhất bị người ta ăn mất, Bao Tử bĩu môi, ra vẻ mình người lớn không thèm chấp, trái thứ hai cũng bị ăn luôn, Bao Tử giả vờ nhắm mắt làm ngơ, cho đến trái thứ N vẫn chưa được ăn, bạn bao tham ăn cuối cùng cũng phải nổi dậy, cô ngồi lên dướn người ra ôm cả đĩa nho vào lòng mình. Sau đó thích thú tự ăn, tự mình làm việc mới có cơm no áo ấm, các cụ đúng là không lừa mình. A Sâm, cách nữ chính bị thương không đúng gì cả, học máu kiểu đó nhìn xấu quá đi, bạn bao không nhịn được mà phê bình, nếu là những cảnh diễn khác thì không sao, nhưng đằng này lại là cảnh bị thương nặng rồi gâu đai. Là kỹ năng mà cô đã tập trung nghiên cứu kỹ thuật diễn trong suốt mấy năm đại học, cho nên cô nghĩ là mình có quyền được lên tiếng nhận xét. Hoắc Sâm nín cười, nói thật là hắn chẳng quan tâm trên tivi chiếu cái gì cả. Mặc dù phim này hắn đóng vai chính, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ nội dung phim, nhìn dáng vẻ hăng hái của bạn gái, hắn không nỡ nói thật là vừa rồi hắn chỉ tập trung bóc vỏ nho thôi. Mà khẽ nghiêng đầu nháy mắt mấy cái, nói, đúng vậy, cảnh này để em diễn là tốt nhất, nói chuyện với anh chả thích gì cả, còn chưa kết hôn đâu đó, lại dám trả lời qua loa lấy lệ với bổn bánh bao em mà. Bạn bao hơi giận khi bạn trai không nghiêm túc nói chuyện với mình. Cô phồng má chu cái miệng nhỏ lên, yên lặng không nói tiếp tục xem tivi, nhưng tay thì hoạt động không ngừng, tốc độ ăn nho cứ tăng vùn vụt, cho đến khi trái cuối cùng được đưa vào trong miệng. V. Đĩa trái cây nhà bọn họ có một ô vuông nhỏ lõm vào giữa. Khi nào ăn hết thì ô vuông đó sẽ hiện ra. Bao Tử ngẩn ngơ nhìn cái nhẫn kim cương đang được đặt trong đó. Nếu cô đoán không lầm thì, Hoắc Sâm muốn cầu hôn cô phải không? Nhưng mà, cái kiểu cầu hôn này hình như hơi cũ rồi nhỉ? Giống quảng cáo kem KFC ý. Bên trong cũng để một cái nhẫn như vậy mà QAQ. Anh có thể thêm vào sự chân thành và bớt làm màu đi được không hả? Không sợ em ăn đống nho kia sẽ bị tiêu chảy à? Chiếc nhẫn nhỏ rất vừa vặn, như thể đã được đặt làm riêng vậy. Bao Tử không thể nói thành lời cảm xúc của mình bây giờ. Màn cầu hôn này có phải hơi tùy ý rồi không? Chẳng lãng mạn gì cả. Không lẽ cứ như vậy mà đồng ý gả đi sao? Dường như nhìn ra được sự do dự của bạn gái, Hoắc Sâm kéo cô vào lòng, hôn lên chiếc nhẫn đã đeo lên ngón tay cô, nói, anh sẽ coi như em đã đồng ý rồi, không cho phép em tháo nhẫn ra. em chỉ định đeo lên ngắm thử chút thôi mà. Anh ép buộc người ta. Chấm, Bao Tử cũng không nói là không muốn cưới. Chỉ là chuyện xảy ra bất ngờ quá nên cô không kịp phản ứng thôi. Huống hồ con gái ai được cầu hôn mà chả căng thẳng một chút. Người ta nói trước khi kết hôn thì bạn sẽ được cưng như bảo bối. Nhưng kết hôn rồi thì bạn sẽ chỉ như một ngọn cỏ mà thôi. Song cô cảm thấy Hoắc Sâm không phải là người như vậy. Yên lặng được vài giây. Bạn Hoắc lại bắt đầu không thành thật rồi. Cúi xuống hôn chụt một cái lên môi bạn Bao. Từ hôn nhẹ đến hôn sâu. Hơi thở quấn quýt vào nhau. Cái cổ trắng nõn của bạn Bao hơi hồng lên. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp rối loạn. Vì mặc đồ ngủ rộng nên bộ ngực của bạn Bao đã bị bạn Hoắc nhìn thấy hết. Chợt, vậy thì càng không thể vãn hồi được nữa rồi. Trong phòng khách, trừ tiếng tivi ra, còn có tiếng thở dốc mập mờ. Giọng nói trầm khàn quyến rũ của Hoắc Sâm làm cho tim Bao Tử đập rất nhanh. Mặc dù đang mơ màng, nhưng câu nói làm vợ anh nhé, của anh vẫn thành công chạm tới đáy lòng cô. Rõ ràng có thể tiến thêm một bước rồi. Nhưng Hoắc Sâm lại tiếp tục kìm chế sau khi đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Bạn Bao, không vui chút nào, trêu cũng không trêu cho tới đi. Cẩn thận đêm tân hôn bổn bánh Bao em sẽ trả thù đấy. Cha mẹ hai bên tiến hành bàn bạc với nhau, vốn định sẽ làm lễ đính hôn trước, nhưng Hoắc Sâm lại nhanh nhảu muốn làm lễ kết hôn luôn. Nếu Bao Tử đã đồng ý cưới hắn rồi thì còn làm theo trình tự làm gì? Cứ trực tiếp mà đám cưới thôi. Phải biết rằng cái cảm giác khi đang giữa chừng phải vọt vào phòng tắm nó không hề tốt chút nào QAQ. Muốn lăn lên giường cơ, muốn lăn lộn cơ. Thế là, ngày 7 tháng 7 năm 2018, Hoắc Sâm ngậm bánh Bao đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Từ một cặp tình nhân bước vào con đường trở thành vợ chồng. 5 giờ 20 chiều hôm đó, hai người công khai việc này lên blog. Bao Tử thuộc trường phái Tử Vong. Anh có tới tham dự hôn lễ của em không? Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm. Hình ảnh, sau khi Bao Tử đăng lên thì Hoắc Sâm cũng đăng luôn. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm. Anh không tới thì làm gì có chú rể hả? 3. Bao Tử thuộc trường phái Tử Vong. Hình ảnh, tin tức này lập tức trở thành tin hot nhất trong ngày. Sau khi Hoắc Sâm công khai mình đang yêu đương thì vẫn rất kín tiếng. Ít thể hiện tình cảm cho công chúng biết, mặc dù hắn rất muốn tuyên bố với cả thế giới là hắn đang rất hạnh phúc. Nhưng bạn Bao lại không cho phép, còn nghiêm túc nói sâu ân ái sẽ chết sớm đó tết. Đúng là bánh Bao ngốc, thế mà cũng tin được, thế là bọn họ cứ tiếp tục yêu đương vụng trộm, đột nhiên hôm nay lại khoe giấy đăng ký kết hôn lên blog. Thật sự làm cho các fan không kịp trở tay. Quý Ngôn thuộc trường phái Hành Động. Ha ha, mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bánh Bao mà mình cẩn thận đặt trong lồng hấp bị cướp đi mất mà không thể làm gì. Bất luận thế nào thì mình cũng chúc Bao Tử của mình luôn hạnh phúc. Một câu hai nghĩa, nhé, mình cũng phải đi tìm một nửa của mình thôi. Không lại bị ép ăn thức ăn cho chó mất 2.333.333. Bao Tử thuộc trường phái Tử Vong. Nhàn rỗi thở dài mấy tiếng. Trời ạ, đây nhất định không phải là sự thật. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải có tin đồn hai người đã chia tay sao? Tin đồn đúng là gạt người mà. Tôi muốn khóc một ngày một đêm luôn quá tét. Bé mập thích ăn cá. A ha, Lục Hoài và Tiết Sở đi đăng ký kết hôn rồi. Chúc mừng, sớm sinh quý tử nha 2.333.333. Quay đầu cười một cái mà dọa con bò đang đứng ven đường suýt chết. Hai, nhìn cái này mà không biết nói sao cho phải. Thần tượng mà em thích nhiều năm cuối cùng lại đi cưới người khác mất rồi. Anh mới 26 tuổi thôi mà. Sao lại tiến vào nấm mồ hôn nhân sớm như vậy chứ? Có thể anh cho rằng bạn gái hiện tại của anh là người thích hợp với anh nhất. Nhưng cũng chưa chắc mà. Nhỡ sau này anh lại gặp được người khác tốt hơn thì sao? Hai, không kìm chế được phải nói như vậy. Dù sao thì em cũng là fan của anh suốt 6 năm đó. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm trả lời. quay đầu cười một cái mà dọa con bò đang đứng ven đường suýt chết. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi nhiều năm như vậy. Hạnh phúc của mình chỉ mình hiểu là được rồi. Bạn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Mà tôi muốn kết hôn sớm cũng là vì tôi không muốn chết mà không có chỗ chôn. Giấy đăng ký kết hôn vừa mới về tay. Sau khi chụp hình đăng lên blog thì đã được Hoắc Sâm cẩn thận đem cất kỹ đi rồi. Người yêu vợ như mạng giống Hoắc Sâm thì tất nhiên là sẽ dành cho bao tử một hôn lễ cực kỳ lãng mạn. Nhưng chuyện đám cưới thì vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nên biết rằng, bạn Hoắc vội vội vàng vàng dẫn bạn bao đi đăng ký kết hôn là có ý đồ khác. Husky thuộc trường phái bảo thủ cuối cùng cũng có thể lưu manh một cách hợp pháp rồi. Sau khi có sự đảm bảo về hôn nhân, bạn Hoắc càng trở nên càn rỡ hơn trước, nhất là buổi tối, thật đúng là một cái kẹo da trâu không kéo ra được. Cứ suốt ngày dính lấy vợ thôi. Bánh bao trắng trắng mềm mềm đã trở thành người của nhà họ Hoắc rồi. Bạn Hoắc chảy nước miếng, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm lòng bạn Hoắc đang nằm trên giường dạo dực. Vốn hắn định tắm uyên ương với bánh bao cơ, nhưng lại bị người ta tàn nhẫn chặn bên ngoài cửa rồi. Không vui, xấu hổ gì chứ, anh cũng đâu có ăn em. Càng sốt ruột thì càng cảm thấy quá trình chờ đợi dài thêm. Chuyện này thật ra cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, con gái thường tắm lâu. Thứ hai, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Bạn bao sắc nữ nhất định biết rõ. Chẳng lẽ đến cả thời gian xấu hổ cũng không cho người ta sao? Còn thứ ba thì, vì căng thẳng quá nên cô đã quên mang quần áo vào rồi QAQ. Bạn bao rất hiểu vụ này nha, anh chồng nhất định sẽ cầm đầu ngủ của mình đứng bên ngoài chờ. Sau đó nhân lúc đưa đầu ngủ cho cô thì chen luôn vào phòng tắm. Sau đó thì ABCXYZ, thay vì bị động quá mức, không bằng chủ động tấn công. Phòng tắm nóng hổi hun đỏ mặt bao tử, nhưng thật ra phần nhiều là vì xấu hổ. Trên người cô quấn một cái khăn tắm, khó khăn lắm mới che được bắp đùi. Thầm nghĩ nếu còn ở trong này nữa thì cái người bên ngoài kia sẽ phá cửa xông vào mất. Vỗ nhẹ lên mặt mấy cái, bao tử hít sâu một hơi, cuối cùng can đảm mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng mở cửa, Hoắc Sâm lập tức ngẩng lên nhìn. Chợt, cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Có lẽ nhìn ra được sự lo lắng của vợ, Hoắc Sâm không trêu đùa cô như trước, mà đứng lên ôm bao tử vào lòng, cúi xuống hôn cô, tắt đèn kéo chăn, phóng túng, à, còn có một tiếng kêu khóc nữa. Sau đó giường lớn bắt đầu nhiệt tình lay động, a, ánh mặt trời xuyên qua cái rèm cửa mỏng chiếu vào phòng. Trên sàn nhà vứt vung vãi khăn tắm đầu ngủ, nhìn lên trên thì thấy nam chính đã thức dậy, nữ chính rúc vào ngực nam chính, ngọt ngào say ngủ, quầng thâm mắt lộ rõ. Thoạt nhìn có vẻ như hôm qua đã bị người ta ép buộc quá mức rồi. Bạn Husky mới được nếm mùi thịt, dáng vẻ rõ ràng cho thấy là hắn vẫn chưa ăn no. Cực kỳ hưng phấn nhìn cô vợ đang cựa quậy trong ngực mình. Bạn bao bị bạn Hoắc quấy dày mà tỉnh lại, cũng không thể trách hắn. Hầu như ai cũng không kìm chế được chuyện này mà. Hắn vốn cũng muốn nhịn vì là lần đầu tiên của cô. Làm một lần là được rồi. Nhưng mà, V, chào buổi sáng vợ yêu, em muốn ngủ, đừng quấy dậy em, không nhiệt tình chút nào hết, quả nhiên ăn được vào miệng rồi là em sẽ không yêu anh nữa. Cách chương.